Thiếu nữ ngây thơ, chương 96, đến ta bảo vệ ngươi. Góc truyện audio.com, edit, tt, beta, girl, sms, ngửi hương vị hoa cỏ thiên nhiên trên người Trì Thanh, kèm theo một chút của sự phong trần mệt mỏi. Cũng chính hương vị này đã nhắc nhở Bạch Lâm, hết thảy những chuyện xảy ra giờ phút này không phải là mộng, mà hoàn toàn là sự thật ở trước mắt. Trì Thanh tìm nàng, sau 2 tháng nàng nhớ mong mệt mỏi, cơ hồ là vào thời khắc nàng chết tâm, lại tìm đến, Bạch Lâm đã từng nghĩ mình sẽ kích động, sẽ liều lĩnh đem nữ nhân làm nàng nhớ đến phát điên này ôm lấy. Nhưng mà, lúc này đây tại thời điểm chân chính gặp mặt, nàng phát hiện so với tưởng tượng trong lòng, thực tế quả thực rất khác biệt, phá vỡ sự lạnh lẽo của con tim, nơi đã sớm bị chết hoàn toàn. Bạch Lâm của hiện tại đã không còn dám giống như trước kia. Không dám hết lòng yêu Trì Thanh nữa. Nàng sợ đối phương sẽ vì tình yêu của nàng mà đưa nàng đến nơi xa hơn. Càng sợ phần tình cảm này sẽ gây rắc rối lớn hơn cho Trì Thanh. Mặc dù việc yêu Trì Thanh đã sớm trở thành một thói quen của Bạch Lâm. Thậm chí so với hô hấp còn quen thuộc hơn. Nhưng vì không muốn người nọ khó xử. Cho dù có đau, có khổ, Bạch Lâm cũng sẽ cố gắng từ bỏ. Cảm thấy người trong lòng dẫy dụa. Trì Thanh khó hiểu buông Bạch Lâm ra. Tùy ý đối phương từ trong lòng đi ra đứng ở bên kia. Không hề nghi ngờ, Bạch Lâm như vậy là đang cự tuyệt. Nhìn vòng tay trống rỗng của mình. Lại nhìn bóng dáng lạnh lùng của Bạch Lâm. Trì Thanh muốn nói gì cũng không thể nói. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tự diễu. Quả nhiên. Bạch Lâm bị mình làm tổn thương quá nặng, nàng đã không còn thích mình như trước, thậm chí là bắt đầu chán ghét, ngay cả một cái ôm cũng không muốn. Nghĩ như vậy, Trì Thanh cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu, nhưng nàng biết, những điều này là nàng tự làm tự chịu, trò chơi bạn cũ gặp nhau này cũng nên kết thúc, các ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Vương Duy, người nãy giờ vẫn một mực không nói chuyện mở miệng. Hắn có thể nhìn ra Trì Thanh là người bên phía Bạch Lâm. Gặp nhân số của đối phương từ 2 nữ nhân biến thành 5 nữ nhân. Trong mắt hắn hiện lên một tia tinh quang, đánh giá gương mặt có chút tương tự của Trì Thanh cùng Bạch Lâm. Cuối cùng dừng lại trên da thịt bị lộ trước ngực của Tằng Khả Hận. Ánh mắt đáng khinh kia làm mọi người ghê tởm. Vương lão bản, hàng hóa xảy ra vấn đề. Ta có thể hiểu tâm tình lúc này của ngài nhưng mà, sự tình cũng không nghiêm trọng đến mức muốn bắt người đi chứ. Tô Ngạo ngưng nhìn ánh mắt thất hồn lạc phách không biết suy nghĩ điều gì của Trì Thanh. Còn Tằng Khả Hận thì trầm mặc khó thấy, đành phải ra mặt trả lời vấn đề của Vương Duy. Nàng tổng cảm thấy, tối nay giống như mọi người đều biến thành một bộ dáng khác. Chứ không nói Tằng Khả Hận thích nhất góp vui lại trở nên trầm mặc dị thường. Chỉ tính riêng quả hồng mềm Bạch Lâm cư nhiên dám cãi mệnh lệnh Trì Thanh thôi cũng đã đủ kỳ quái. Hơn nữa, Tiểu Thanh Thanh ơi là Tiểu Thanh Thanh, biểu tình hiện tại của ngươi là cái quỷ gì thế? Ngươi đang cùng con gái ngươi giận dỗi, không phải là cô dâu nhỏ bị chồng vứt bỏ à, ngươi là ai? Nhìn Tô Ngạo ngưng đứng ở trước mặt, Vương Duy hỏi, ta là ai không quan trọng, dù ta có nói. Đại nhân vật như Vương lão bản đây cũng sẽ không biết. Việc chúng ta cần làm lúc này là, nên thương lượng một chút cách giải quyết vấn đề này như thế nào mới đúng. Tuy rằng đối với Vương Duy bất mãn 10 phần, nhưng ý cười trên mặt Tô Ngạo ngưng cũng không có tiêu giảm. Ngươi nói giải quyết như thế nào? Bằng không, xin mời mấy vị mỹ nữ đây cùng ta và thủ hạ của ta vui vẻ một chút. Đến lúc đó, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác làm ăn. Vương Duy nói xong, tầm mắt đáng khinh đảo qua đảo lại trên người Bạch Lâm cùng Tằng Khả Hận. Ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu. Nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên của Trì Thanh là muốn móc súng trong người ra. Tô Ngạo ngưng lại bật cười trước một bước. Ha ha, Vương lão bản thật đúng là hài hước. Nhưng mà, thật ngại quá, mấy tỉ muội chúng tôi còn chưa đói tới mức ăn quàng. Đến cả súc sinh cũng ăn. Phốc, Tô Ngạo ngưng vừa nói xong. Phó Sa đứng ở cạnh nàng liền bật cười ra mấy tiếng. Trước kia khi còn ở tổ chức đã từng nghe nói qua người này miệng độc. Này vừa thấy, quả nhiên là không hổ danh a, động thủ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Vương Duy bị tức đến biến thành màu gan heo. Đối với thủ hạ ra dấu, những người đó trực tiếp rút súng bắn về phía đám người Tô Ngạo Ngưng. So với đối phương, phản ứng của nhóm Chi Thanh cũng không chậm. Từ lúc Tô Ngạo Ngưng nói xong, Chi Thanh đã túm Bạch Lâm trốn sau xe đậu bên cạnh bờ biển. Mà Tô Ngạo Ngưng, Tằng Khả Hận và Phó Gia cũng tránh ở một bên sườn khác. Trên thực tế, trước khi tới nơi này, Chi Thanh cũng không có nghĩ tới các nàng sẽ đụng phải loại tình huống này. Nhìn số hàng bị đổi thành bột mì kia, Chi Thanh lập tức nghĩ đến, Vương Duy muốn căn bản không phải tiền, cũng không phải hàng, mà là mạng của Bạch Lâm. Bình thường nếu gặp phải hàng giả, mà tiền lại chưa giao, đa số sẽ ôm mông chạy lấy người, về sau không hợp tác qua lại nữa nhưng mà, Vương Duy lại tìm mọi cách dây dưa, thậm chí muốn mang Bạch Lâm đi, như vậy xem ra, ý đồ trong đó rõ hơn nhiều. Nghĩ đến Bạch Lâm hiện là người phụ trách phân nhánh của tổ chức ở Đức. Đáp án liền được hiện lên một cách sinh động trước mắt. Kẻ muốn Bạch Lâm chết, cũng là kẻ bán đứng nàng căn bản không phải là Vương Duy hoặc là gian tế của Bạch Quân. Mà là người trong tổ chức, chân tướng này làm cho Chi Thanh cảm thấy trái tim thật băng giá. Lại nghĩ mà sợ, nàng nghĩ, nếu mình đến chậm một bước, thực sự có khả năng sẽ không còn cách nào cứu Bạch Lâm được nữa. Người này nếu bị Vương Duy bắt đi sẽ chịu dạng đãi ngộ gì? Chi Thanh căn bản không có can đảm tưởng tượng nữa. Càng không thể gánh vác nổi sự thống khổ khi mất đi Bạch Lâm. Nghĩ đến đây, Chi Thanh siết chặt tay Bạch Lâm hơn. Dùng cánh tay che chắn đầu của nàng. Thanh âm va chạm giữa đầu đạn và kim loại liên tiếp không ngừng vang lên. Chính thức mở ra màn hỗn loạn bắn nhau, Chi Thanh lấy súng ra bắn về phía Vương Duy, kỹ thuật của nàng chuẩn, tốc độ mau, vốn đã rất khó có thể tránh né, hơn nữa cái đầu của mấy tên bảo tiêu ngoại quốc thật sự quá lớn. Động tác không đủ nhanh nhẹn, rất nhanh liền ngã xuống dưới súng của Chi Thanh, nhìn người của mình bị thương, tử vong càng ngày càng nhiều, Vương Duy tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra tình huống này. Cư nhiên cho người mai phục ở chung quanh bờ biển, nhóm người này chết, nhóm tiếp theo sẽ lập tức vượt lên, nhìn người càng lúc đến càng nhiều, tay cầm súng của Chi Thanh cũng ẩn ẩn lộ ra một tầng mồ hôi. Chỗ nắm tay của nàng cùng Bạch Lâm đã sớm ướt đẫm. Lúc này, Chi Thanh phát hiện Bạch Lâm muốn tránh khỏi tay mình, nàng quay đầu thì gặp đối phương xuất ra khẩu súng vẫn luôn đặt trong người. Muốn tham gia chiến đấu. Không biết là xuất phát từ tư tâm hay là lo lắng cho Bạch Lâm. Chi Thanh không hy vọng đối phương làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Mặc dù một mình đối phó thật sự khó khăn, Chi Thanh cũng vẫn là muốn bảo vệ Bạch Lâm an toàn. Ngươi ngồi yên, đừng nhúc nhích, Chi Thanh nói xong, lấy tay đè đầu Bạch Lâm xuống. Gặp đối phương thành thật để mình tùy ý đem nàng ấn xuống. Bộ dáng cực kỳ giống chú chó nhỏ muốn đi ra ngoài cùng chủ nhân lại bị chủ nhân mạnh mẽ đẩy trở về. Nhìn qua thực bất đắc dĩ lại nghe lời. Nếu là bình thường nhìn thấy Bạch Lâm như vậy, Chi Thanh rất có khả năng không khắc chế được mà ôm lấy nàng. Nhưng tại thời điểm này không thích hợp để làm loại động tác đó. Hướng về phía Tô Ngạo Ngưng ở đối diện gật gật đầu. Hai người đồng thời lấy một viên cầu màu đen từ trong người ra. Văng ra ngoài, nghe vật thể phịch một tiếng nổ tung, Chi Thanh cùng Tô Ngạo Ngưng nhanh chóng từ phía sau xe chạy đến bên kia. Thừa dịp đối phương bị khói đạn che phủ tầm mắt, hướng bọn họ bắn, đúng lúc này, những tiếng súng càng thêm hỗn độn từ một hướng khác truyền đến. Không đợi Chi Thanh cùng Tô Ngạo Ngưng kịp hiểu rõ, một đám nam nhân mặc tây trang màu đen đem Vương Duy cùng với thuộc hạ của hắn mang đến toàn bộ giết không còn một mảnh. Mắt thấy địch nhân bị những người này xử lý, Tô Ngạo Ngưng nhẹ nhàng thở ra, từ phía sau xe đi ra, các ngươi tới quá muộn, tiếp theo, Ngô, Tô Ngạo Ngưng còn chưa kịp nói xong, thân thể liền bị Phó Sa đứng bên cạnh túm lấy, rồi kéo chạy ra xa, phía sau là tiếng súng vang lên liên tiếp không ngừng, thậm chí so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn. nhìn nhóm người vừa mới giúp mình giải quyết xong đám người Vương Duy. Lại hướng về phía mình nổ súng này, Tô Ngạo ngưng sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng lại. Những người này căn bản không phải là đến giúp đỡ, mà là một đám sát thủ khác. Trước khi đến Đức, Tô Ngạo ngưng cùng Trì Thanh cũng đã phái thủ hạ của mình đến trước. Các nàng cũng không phải đứa ngốc, tuyệt đối không thể đơn thương độc mã như vậy đến giúp Bạch Lâm. Vừa rồi nhìn đến đám người Vương Duy bị giết toàn bộ. Tô Ngạo ngưng tự nhiên cho rằng người đến là người bên mình. Lại không nghĩ đến tối nay sẽ náo nhiệt như vậy, cư nhiên có đến vài thế lực tham dự trong đó. Hỏa lực của đối phương càng ngày càng mạnh, do các nàng ở trong tối. Bởi vậy cho đến khi đám người kia đến trước đèn xe, Tô Ngạo ngưng mới nhìn rõ diện mạo của người tới. Cầm đầu là một nam nhân rất cao. Hắn mặc tây trang màu đen chỉnh tề, bên trong phối hợp với áo sơ mi màu trắng, đeo một cặp kính mắt vô cùng nhã nhặn, tóc tai gọn gàng cùng ngũ quan sắc sảo. Ở vị trí huyệt thái dương có một hình xăm hình dạng giống như mặt trời lại giống như bánh lái. Thấy Tô Ngạo ngưng nhận ra mình, nam nhân gợi lên khóe môi, cười lạnh mang theo trào phúng, sát ý ở đáy mắt cùng diện mạo nho nhã kia hình thành sự tương phản mãnh liệt. Người này, Trì Thanh biết, Tô Ngạo ngưng cũng biết, hắn chính là nghĩa tử được Bạch Quân thu dưỡng, là kẻ địch đứng thứ hai sau Bạch Quân của tổ chức, Bạch Tịch. Tất cả mọi người ở đây ai cũng không nghĩ tới Bạch Tịch sẽ xuất hiện lúc này. Trì Thanh vừa nhìn thấy hắn, liền kích động nổ súng bắn về phía hắn. Nếu không phải Bạch Lâm đúng lúc giữa lấy nàng, chỉ sợ nàng sẽ lao ra cũng không chừng. Tình hình chiến đấu từ lúc Bạch Tịch lộ diện càng ngày càng nghiêm trọng. Đạn trong súng của Trì Thanh cũng không còn mấy viên. Nhìn hận ý đối với Bạch Tịch trong mắt đối phương, Bạch Lâm biết, lấy tình trạng hiện tại của Trì Thanh mà nói, muốn chiến đấu lâu dài căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Tựa như vừa rồi, có vài lần Trì Thanh bắn lên trời vì kích động, nhìn Trì Thanh như vậy, Bạch Lâm có chút đau lòng, càng nhiều hơn là lo lắng. Nàng đứng lên, dùng chiếc xe che chắn cho mình, bắt đầu gia nhập chiến đấu. Bạch Lâm bỗng nhiên gia nhập đã làm gia tăng hỏa lực bên phía Trì Thanh. Ngay sau đó, người Tô Ngạo ngưng gọi tới giúp đỡ cuối cùng cũng đã đến. Tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Hơi vội ý một chút thôi cũng rất có khả năng tiếp xúc cùng viên đạn. Nay Bạch Lâm cũng đã an toàn, không cần thiết tiếp tục lưu lại. Tô Ngạo ngưng 5 lần 7 lượt muốn mang Trì Thanh rời đi. Đối phương lại bởi vì gặp Bạch Tịch mà ham chiến, chậm chạp không chịu đi, thẳng đến khi hết đạn, mới khôi phục một ít lý trí. Nghĩ đến Bạch Lâm còn bên cạnh mình, Trì Thanh biết, hiện tại không phải cơ hội tốt để đối phó cùng Bạch Tịch. Mặc dù giết chết nam nhân này đối với Bạch Quân mà nói là một đả kích nặng nề. Đáng tiếc, thiên thời địa lợi nhân hòa không đứng về phía nàng, cũng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Vì bảo vệ an toàn cho Bạch Lâm, Trì Thanh để cho Tô Ngạo ngưng cùng Phó Sa mang theo nàng đi về phía thuyền trước. Còn mình thì bảo vệ ở phía sau. Đúng lúc này, Tằng Khả Hận, người nãy giờ không thấy bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng. Gặp đối phương lông tóc không tổn hao gì, Trì Thanh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến tình huống khẩn cấp vừa rồi, Tằng Khả Hận lại không biết tung tích, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Vừa rồi ngươi đi đâu? Trì Thanh vẫn luôn không thích tính cách của Tằng Khả Hận. Cũng thực chán ghét khi nàng luôn làm theo ý bản thân trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Ở tình huống nguy hiểm như vừa rồi, nàng ta chẳng những không hỗ trợ, thậm chí còn chơi trò mất tích, nếu có ai bởi việc nàng ta rời khỏi cương vị công tác mà xảy ra chuyện. Trách nhiệm này ai nên gánh vác đây? Nhưng mà, dù nghe được sự bất mãn của Trì Thanh, Tằng Khả Hận vẫn không nói một lời. Chỉ nhìn nàng, ánh mắt này Trì Thanh không xa lạ, thậm chí là có vài phần quen thuộc. Khi hai người vừa mới biết nhau, Tằng Khả Hận luôn dùng ánh mắt này nhìn mình. Cũng nhìn một số kẻ muốn thương tổn Lục Úy Lai, Trì Thanh cảm thấy, trên người Tằng Khả Hận luôn mang theo một cỗ tà khí. Tuy rằng trên mặt luôn mang theo ý cười, nhưng mà, sống chung suốt 10 năm, Chỉ Thanh đến bây giờ vẫn không thể nào nhìn thấu lòng người này. Thử hỏi, nếu là một người bình thường, sao có thể thương tổn một người yêu mình đến vậy? Cho nên nói, Chỉ Thanh không có thiện cảm với Tằng Khả Hận, cũng không thích cùng nàng tiếp xúc, không muốn cùng Tằng Khả Hận tiếp tục lãng phí thời gian. Chỉ Thanh chỉ nói một câu rồi lướt qua Tằng Khả Hận đi về hướng thuyền đậu. Nhưng mà, ở thời điểm nàng nhấc chân mới nghĩ đến, ánh mắt vừa rồi của đối phương, tựa hồ có hiện lên một tia xin lỗi. Chỉ Thanh còn chưa suy nghĩ cẩn thận tia xin lỗi kia rốt cuộc là chuyện gì. Thì đã nghe Tằng Khả Hận nhỏ giọng bên tai nàng nói một câu. Thực xin lỗi, trình độ phản ứng của tư duy vĩnh viễn đều không bằng quán tính của thân thể. Nhìn thấy Tằng Khả Hận giơ súng lên, hướng về phía Bạch Lâm đang đứng ở phía trước mình, Chỉ Thanh không kịp tự hỏi tại sao Tằng Khả Hận lại phản bội mình. Càng không thể băn khoăn về an nguy của bản thân, cơ hồ là ngay lập tức nàng liền nhảy dựng lên, che chắn cho Bạch Lâm đang chuẩn bị lên thuyền ở phía trước. Đau đớn trên vai làm cho Chỉ Thanh run lên, mắt thấy đôi mắt kinh ngạc của Bạch Lâm cùng khoảng cách ngày càng gần với nước biển của các nàng. Ngay sau đó, tầm mắt là một trận lạnh lẽo, rốt cuộc cũng không nhìn được gì nữa. Nước biển theo xoang mũi cùng lỗ tai thâm nhập vào trong cơ thể. Miệng vết thương trên vai vừa xót vừa đau, căn bản là không còn chút khí lực nào. Dù vậy, Chỉ Thanh vẫn thừa dịp còn chút thần trí đem Bạch Lâm ôm vào trong ngực. Dùng chân đạp nước, bơi đến bên thuyền, đúng lúc này, một trận cuồng phong khá lớn thổi quét mà đến, làm cho sóng gió động trời. Chỉ Thanh chỉ cảm thấy áp lực trong nước càng lúc càng lớn. Cơ hồ ép tới nỗi nàng không thể thở dốc, làm cho miệng vết thương ở bả vai như muốn nổ tung vậy. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Lâm, rồi lại nhìn vào đồng tử của nàng chiếu rọi ra sắc mặt tái nhợt của bản thân. Còn có máu tươi từ trong thân thể mình không ngừng chảy ra kia. Ngay sau đó, sóng biển thật mạnh nện xuống, Chỉ Thanh chỉ cảm thấy trước mắt đen một mảnh, liền hoàn toàn mất tri giác. Chính là, cho dù dưới tình huống như vậy, nàng vẫn như trước gắt gao ôm Bạch Lâm, không hề buông ra, thật vui vì còn có thể nhìn thấy ánh mắt quan tâm này của ngươi với ta. Lần này, rốt cục cũng đến phiên ta bảo vệ ngươi. P.S. Lần đầu tiên thấy Thanh Mama đáng mặt cường công, bảo vệ tiểu thụ của mình, chứ toàn thấy cha công cô à, không hiểu Chế Hận đang nghĩ gì mà làm vậy nữa, tạo phản vậy là hết đường quay về với Lai Tỷ rồi hu hu hu để cho con phi kia nó lên mặt. Công nhận chuyện của Bạo Tỷ toàn nhân vật tài năng, chúng đạn rồi vẫn ôm đờ si người, còn bơi bơi nữa chứ, vì diệu quá, GT. Sống chết của hai Chế ra sao mời các bạn chờ tiếp. Chờ đợi là hạnh phúc cách chương.